Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, Indra. Ta không có khả năng có một miêu yêu hậu duệ. Madara, đi tới múa đi. Kaka, Madara, nói tóm lại, ở tương đương cổ quái bầu không khí dưới. Senju đại trạch cùng bên trong phòng ngồi ngay thẳng cả đám các loại. Đầu tiên là Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura hai huynh đệ. Sau đó là cũng tới bái phỏng tổ tiên mặt trăng Osusuki nhất tịch người các loại. Theo sát mà là Seragon nhất mạch Indra, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke, cùng với Atula nhất mạch Atula, Senju Hashirama, Uzumaki Naruto. Hắc Zetsu đỉnh lấy Indra tử vong ánh mắt cười hắc hắc trốn ở mẫu thân phía sau. Osusuki Kaguya như trước đoan trang uống Mito cho nàng ngâm vào nước trà. Rõ ràng chắc là Senju đại trạch chủ nhân. Mito cùng Tobirama dường như cảm thấy liền chính mình cùng ngoại nhân tựa như. Lúc này, Izuna hướng bọn họ ngồi bên này ngồi. Được rồi, bọn họ ba đều là ngoại nhân. Xem trở về Atula nhất mạch bên này, Naruto tuy là không nghe được, nhưng nơi đây là hắn tuổi còn nhỏ. Màu tóc cũng là Himawari tựa như kim sắc, cùng nhiệt tình ham chơi Atula cùng với nhìn như không có tim không có phổi Senju Hashirama trò. Chuyện với nhau sung sướng, không đủ khoảng khắc, đã không có hình tượng chút nào ngồi ở cùng bên trong phòng bắt đầu dùng trà điểm. Không thích cay đắng trà. Naruto còn hỏi nhị đại mục đích tiểu ca có thể hay không giúp hắn mang một chè đậu đỏ. Kém chút bị Senju nhị đương ra rít gào. Để Naruto hơi lộ ra kinh ngạc chính là Sasuke cư nhiên xuất ra một cái quyển trục. Bên trong là Mikoto Aji nấu xong chè đậu đỏ. Bản ý chính là để hắn cho Naruto đưa qua. Kết quả nửa đường bị Naruto kéo tới Senju. Vẫn không có cơ hội lấy ra. Chè đậu đỏ số lượng không ít. Cùng Naruto trò chuyện tốt Atula cũng bắt được một chén nhỏ. Bưng lên liền uống Atula tự nhiên chịu đến Indra quở trách. Cái gì không rõ lai lịch cái gì ngươi liền trực tiếp ăn đi. Ngươi giáo dưỡng đều đi đâu rồi? Tăng một cái. Nguyên bản là nhìn Uchiha Madara không vừa mắt Uchiha Sasuke nghịch lân bị Indra sốc. Uchiha thiếu niên giơ chân chừng ra Seragon. Căm tức cái này chính mình hẳn là xưng là đại tổ tông người. Trước không nói hắn, trước mặt nghi vấn người khác cho ra thiện ý. Người giáo dưỡng mới, chỉ có, thực sự khiến người ta không dám khen tặng. Còn là nói cái này sẽ là của ngươi reborn đâu. Lời này âm dương quái khí, liền thiếu nhắm thẳng vào Osusuki Hagoromo. Người nói cái gì? Indra âm trầm ánh mắt nhìn về phía Sasuke. Uchiha Madara tại nội tâm cười thầm. Hagoromo bản thân tính khí tốt. Càng nhiều hơn chính là thở dài còn không có cái ảnh trưởng tử làm sao sẽ là như vậy một cái phản. Nghịch thanh niên, chakra ngược lại là cùng hai người khác rất giống nhau. Quả nhiên ấn chứng luân hồi chuyển thế thuyết pháp. Hamura khẽ nhíu mày. Huynh người hậu đại cùng đời sau của mình xem ra cũng không làm sao khiến người ta tình tâm dáng. Vẻ, không bao lâu. Namikaze Minato liền mang đi qua xin hắn Obito, Kakashi, Lâm, cùng với xem Sasuke còn chưa có trở lại đi đón hắn Itachi cùng Shisui cũng chạy tới Senju trạch. Còn có vừa trở về Uchiha Kagami, bọn họ vừa vào cùng thất nội môn, nhìn thấy chính là lẫn nhau ghét bỏ Indra, Madara, Sasuke, cùng với ở chung hòa hợp Atula, Hashirama, Naruto. Tuy là nói như vậy bản thân có thể sẽ sinh, nhưng Namikaze Minato hay là đang tâm lý nói một câu. Tính cách quá giống, cái này hai tốp tổ tiên cùng người chuyển sinh nhóm. Trẻ tuổi Osusuki nắm tay đặt ở bên mép tằng hắng một cái. Nói chung các ngươi là bị một con cổ quái cóc mang tới cái này thế giới tới sao? Đúng, phụ thân đại nhân, Indra đưa hắn cùng Atula xuất hiện ở nơi này. Gặp mặt trẻ tuổi Osusuki Hagoromo trải qua giảng thuật một lần. Bất quá màu xanh biếc cóc ta cũng không nhận ra. Cóc hoàn là tông màu cam. Mặt khác có thể hay không đừng gọi hắn là phụ thân đại nhân. Hắn mới chỉ có hơn 20 tuổi, đã từng cũng ở Diệu Mộc Sơn tu hành qua Namikaze Minato kiên trì thay nhi tử ngăn cản thương. Cái kia, Cóc Hoàn đại nhân lúc này chắc còn ở Diệu Mộc Sơn ngủ. Mang hai vị tới được có thể là Cóc Lữ. Ô a hát, thật đúng là rất lâu không thấy Cóc Hoàn. Tên kia hiện tại như thế nào đây? Quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ sao? Đem ta cùng Atula mang tới nơi đây. Atula cùng Indra đồng thời lên tiếng. Namikaze Minato chỉ có thể từng cái đáp. Cóc đại tiên nhân đã hơn ngàn năm số tuổi. Hình thể cũng quá mức khổng lồ không dễ di động. Nếu như ngài muốn gặp hắn một chút chỉ có thể theo ta dùng nghịch hướng thông linh chi thuật đến Diệu Mộc Sơn. Sau đó hắn lại lạc hướng Indra giải thích. Cóc Lữ là hỏi bài thi cho thưởng cho. Cũng không rất được khống chế. Thường thường mang dị thế giới khách nhân đến thôn chúng ta ngắm cảnh. Nhưng liền hiện nay mà nói đều là nằm ở thiện ý. Ngắm cảnh cái từ này dùng cực kỳ vi diệu. Chen ở Atula và Naruto trung gian Hashirama nói. Không sai. Nó còn đem khi còn bé Madara mang tới quá Konoha thôn. Hắn sướng hoài nói. Có thể để cho Madara trước giờ lý giải hòa bình ý nghĩa thật sự là quá tốt. Không ngừng không có bội phản lăng còn lên làm đệ nhất Hokage. Cùng Tobirama quan hệ cũng tương đối khá. Suy nghĩ một chút hắn đều muốn ước ao khác một cái thế. Giới mình, Uchiha Madara thật muốn đem đối diện ra hỏa đè vào trong đất. Để hắn ngoan ngoãn làm một viên thần thụ mọc rễ nảy mầm không thèm nói. Nhắc lại, lục đạo tiên nhân bởi vì bầu không khí quá xấu hổ. Theo Minato tránh đi Diệu Mộc Sơn, một phòng Seragon hướng về phía một phòng Bạch Nhãn, cùng với luôn là trạng thái bên ngoài một phòng ngốc bẩm sinh. Nhị đại nhãn Hokage kém chút hít thở không thông. Nói như vậy, ngài là ta và Kakato mẫu sao? Bên kia, Atula và Naruto liền đoán mang khoa tay múa chân. Còn có Hashirama ở bên cạnh phiên dịch. Atula cuối cùng cũng đã biết cái kia cùng phụ thân sở hữu tương đồng ánh mắt nữ nhân là người như thế nào, đồng thời lập tức dẫn tiến cho Kaka. Nhưng mà hắn cái đánh giá Kaguya chỉ nói một câu. Người rất mạnh, so với phụ thân còn cường đại hơn. Kaguya, hắn cùng lực lượng của hắn cũng là ai ra một bộ phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một nhà này từ, nói chuyện phiếm cũng thật là không có người nào. Luôn là vô ý thức lẫn nhau thương tổn. Hết lần này tới lần khác mình và đối phương đều không hề phát hiện. Atula kỳ thực vẫn hy vọng Kaka có thể càng hợp quần một ít. Hắn có thể đoán được phụ thân để bọn họ đi thử luyện dụng ý. Là hy vọng Kaka có thể càng thêm hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Nhớ lại khi còn bé phần kia ôn nhu. Cái kia, Kaka, chấm ngoặc kép, Atula đạo. Khó có được có nhiều như vậy cùng Kaka ủng có Seragon. Có thể lẫn nhau hiểu nhân Kaka có muốn hay không trò chuyện nhiều một chút. Bởi vì ta không có có Seragon. Tu hành cùng thiên phú cũng hoàn toàn không bằng Kaka. Đều không biện pháp lý giải Kaka. Indra liếc Atula liếc mắt. Ngươi cần không cần lý giải. Atula, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người im lặng. Một nhà này chết phương thức câu thông thật sự chính là một lời khó nói hết. Obito miệng tiện, liền cái này. Đánh tam sinh tam thế thật đúng là không kỳ quái. Kakashi đụng phải hắn một cái. Ý bảo hắn đừng lắm miệng. Đây đều là lão tổ tông sự tình hắn đừng động cũng đừng thêm phiền. Indra nhìn sang Uchiha Madara. Ta hậu duệ không thể nào là chỉ miêu yêu. Phốc, xin lỗi. Hắn Senju Tobirama thực sự không phải cố ý. Nhưng Uchiha Madara hiểu thành hắn là thành tâm. Nhảy qua liền muốn nhéo trên đầu hắn cái kia một cặp màu trắng tai thỏ. Sợ đến Tobirama kém chút vì tự bảo vệ mình sử dụng thủy long đạn đem Senju đại trạch phá hủy. May mà Hashirama một câu ngăn lại Madara. Madara, ngươi ở đây tộc phục bên trong cái gì? Đem y phục đều trống lên tới. Ka, bản tính bên trên thích đùa giỡn Osusuki Hamura lập tức mở bạch nhãn. Lại là con mèo đuôi. Ách, lập tức ngồi xuống. Tọa hạ, che giấu quẫn thái. Uchiha Madara suy nghĩ đem cái này một phòng toàn người ngoại trừ Izuna bên ngoài toàn bộ nhân đạo. Hủy diệt có khả năng mà. Chỉ tiếc có một Osusuki Kaguya ở. Hắn sẽ rất khó làm được. Huống chi còn có lục đạo tiên nhân cùng hắn đệ. Cùng với nghe nói là chính mình đời trước Indra. Yếu nhất khó mà nói là cái kia Atula. Như vậy phế vật thật không cùng Hashirama nửa phần. Cuối cùng trận này gia đình hội đàm cũng ở Indra nhất mạch trong lúc đó lẫn nhau căm thù. Atula nhất mạch bên kia đã nói chuyện trời đất. Mặt trăng Osusuki bên kia đối với chỉ có 20 tuổi ra mặt tổ tông các loại triều bái không? Khí quỷ quái bên trong tạm thời gác lại. Mà ở ngày kế Kankuro cùng Rockley trong một trận đánh. Rockley thắng lợi. Buổi chiều là Rockley đối chiến Hyuga Neji. Một chủ nội. Một chủ bên ngoài, có thể nói là thể thuật mạnh nhất hai cái hạ nhẫn đụng nhau. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.